Dị giới sảng nhất hệ thống. Tác giả: Lạc Hoa Tiền Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 108, Giang Nam thuộc gia nhà máy đóng cửa. Tạ ơn. Lâm Hoàng Hạc hướng Lâm Phong sau khi cảm ơn, đem bình sứ nhỏ trong 8 viên viên thuốc toàn bộ nuốt vào bụng trong, lại đi về phía hắn cô em vợ. Hắn cô em vợ cơ hồ không có tu luyện qua. Năm đó đi theo tỷ tỷ của hồi môn đến Lâm gia. Lâm Hoàng Hạc tuổi trẻ thời điểm rất nhanh thích cái này đơn thuần không làm bộ nữ hài. Đối, đúng, tâm cơ thâm trầm thê tử, hoàn toàn không có hứng thú. Mới vừa, hắn cô em vợ, tại Lâm Phong cùng đầu chọc nam tử chiến đấu trong dư âm, bị ngộ thương mà đánh xỉu. Lâm Hoàng Hạc đi tới bên người nàng, dùng toái thạch phiến cắt đứt nàng trên thân dây thừng, lại thua vào một chút hồn lực. Bàn vân cổ trượng hồn lực ôn hòa, là thủy thuộc tính, đối với liệu thương còn có rất tốt hiệu quả. Cô em vợ không có qua bao lâu, liền tỉnh lại, người đẹp hết thời, phong vận còn tại. Nàng sợ hãi chui vào Lâm Hoàng Hạc trong ngực, đè ép thanh âm nghẹn ngào lên. Đinh, ký chủ đánh giết đầu chọc nam, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tử tinh huyền thiết một khối. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 20 điểm. Bà mẹ nó, chấm ngoặc kép, Lâm Phong trong miệng mắng một câu. Hắn không cẩn thận, dùng sức lực quá lớn, đem đầu chọc nam làm chết. Sao sao sao sao sao sao hít sâu một hơi. Việc đã đến nước này, lên trời không đường, xuống đất không cửa, Lâm Phong là giết không mất, đem muội muội mình hoặc là trượng phu giết chết một cái cũng đi. Độc châm hất lên, một cái hắc châm vạch ra một đạo yêu mỹ đường vòng cung, tốc độ cực kỳ nhanh, bắn về phía Lâm Hoàng Hạc không có chút nào phòng ngự phía sau lưng. Lâm Phong một vẫy tay, phương thiên họa kích kiểu như rắn ra khỏi hang, sâu xuyên sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Đinh, ký chủ đánh giết phụ nhân, lấy được 500 điểm kinh nghiệm. Đinh, ký chủ lấy được tinh thần xa một phần. Lâm Hoàng Hạc vận ôm lấy cô em vợ, mà nàng cô em vợ đôi mắt ở giữa tràn đầy sợ hãi, nhìn qua hối hả bay tới độc châm, thậm chí không còn kịp rồi nhắc nhở Lâm Hoàng Hạc. Chính đương nàng chuẩn bị nhào ra dùng ngực thay Lâm Hoàng Hạc chặn lại những cái này độc châm lúc, một cái vật khổng lồ đột nhiên rơi xuống bản thân trước mặt. Đinh, thẻ bài hệ thống khởi động. Thâm hải thái thản Nautilus. Thái thản dơ thuyền lớn mâu. Đông, đến một tiếng rơi xuống đến. Độc châm, bạch bạch bạch bộp bắn vào nó khôi giáp trên. Thái thản không có cảm giác đau, nhưng Lâm Phong nhìn thấy thẻ bài trên, thái thản năng lượng trị điên ngã xuống dưới 60 điểm. Độc châm lực sát thương có thể thấy được lốm đốm, như là bắn tới Lâm Hoàng Hạc trên lưng. Hắn hẳn phải chết không nghi ngờ. Hắn cô em vợ nhìn thấy độc châm bị ngăn lại, thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lâm Hoàng Hạc cũng nghe thấy phía sau vật nặng rơi xuống thanh âm, nhìn thấy thái thản, Lâm Phong nhanh lên đem thái thản thu hồi thẻ bài trong. Độc châm độc tố tiếp tục tạo thành lấy tổn thương, thẳng đến thái thản năng lượng trị từ 100 ngã xuống 8 mới đã hết đà, chậm rãi khôi phục. Cảm ơn ngươi cứu chúng ta. Lâm Hoàng Hạc cô em vợ hướng Lâm Phong khom mình hành lễ nói, còn không có gì ám khí có thể phá vỡ ta phòng ngự, mấy cây châm mà thôi, chẳng có gì lạ. Lâm Phong nói. Đinh, trang bức hoàn thành, khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Hiền chất, lần này nhờ có ngươi. Lâm Hoàng Hạc cười khổ nói. Này, Hoàng Hạc thúc, tiếp đó ngươi chuẩn bị đi đâu? Lâm Phong hỏi. Hắn còn không có nghe thấy được nhiệm vụ kết thúc thanh âm nhắc nhở. Ta nghĩ tìm một chỗ ẩn cư đứng lên đi. Giang Nam thuộc gia nhà máy sự tình, ta cũng lười nhác quản, tự có Lâm Thương Bá có thể xử lý. Tầng cao nhất bị đập thành cái dạng này, còn có Lâm gia đệ tử thân tử, những cái này oan ức, ta cõng liền cõng, làm phiền ngươi giúp ta tìm cớ, qua loa tắc trách thoáng cái, che giấu tay mắt người đi. Lâm Hoàng Hạc nói. Này Hoàng Hạc thúc, chúc các ngươi bỏ trốn vui sướng, lên đường xuôi gió. Lâm Phong cười nói. Lâm Hoàng Hạc mặt mo hơi hồng. Dắt cô em vợ tay. Rời đi Giang Nam Thuộc Gia nhà máy. Thuộc Gia nhà máy một vị tiểu chủ quản. Lá gan vẫn còn lớn. Mới vừa một mực vụng trộm nhìn Lâm Phong kịch chiến lúc cảnh tượng. Lâm Hoàng Hạc rời đi. Bọn họ nhất thời không biết làm sao làm. Đinh. Hối đoái thành công. Ký chủ sử dụng 5 điểm khốc huyễn trị. Hối đoái đất hải nặng kim loại chuyên dụng giọng thấp pháo. Quy. Các ngươi đầu lĩnh. Tới đây một chút. Lâm Phong trong tay. Ôm cái loa. Nói. Thiên võ đại lục người. Khoa học kỹ thuật phát triển có hạn. Cho tới bây giờ chưa từng thấy giọng thấp pháo. Thầm nói. Vị này hồn sư đại nhân. Chẳng lẽ ôm cái pháo hình hồn khí. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 10 điểm. Lâm Phong. Ngoặc kép. Nhượng các ngươi tới đã vượt qua tới nha. Ma ma tức tức làm gì? Lâm Phong nói. Hắn đã suy nghĩ tốt. Cho Lâm Hoàng Hạc che chở biện pháp. Hồn sư đại nhân. Này chủ quản xoa xoa tay tới. Lộ ra vô cùng khẩn trương. Ta cho ngươi thả một ca khúc. Suy nghĩ biện pháp cho ta truyền bá ra. Lâm Phong nói. Từ đó về sau. Lâm gia thiếu một vị tên là Hoàng Hạc nhà máy trưởng. Tử Tinh Thành trong. Lưu truyền lên một bài có độc tẩy não thần khúc. Tử Tinh Lâm gia. Tử Tinh Lâm gia. Giang Nam Thuộc Gia nhà máy đóng cửa. Tử Tinh Lâm gia lớn nhất Thuộc Gia nhà máy. Giang Nam Thuộc Gia nhà máy đóng cửa. Đồ khốn kiếp, đồ khốn kiếp. Hoàng Hạc lão bản. Ăn uống chơi gái cược, ăn uống chơi gái cược. Thiếu thiếu 3-5 ức. Mang theo hắn cô em vợ chạy. Chúng ta không có biện pháp Cầm tiền bao đỡ tiền lương. Giá gốc đều là 100 nhiều. 200 nhiều. Hơn 300 tiền bao. Hết thảy 20 khối. 20 khối 20 khối hết thảy 20 khối. Hết thảy 20 khối. Hoàng Hạc đồ khốn kiếp Hoàng Hạc. Ngươi không phải là người. Chúng ta tân tân khổ khổ cho ngươi làm hơn nửa năm. Ngươi không phát tiền lương. Ngươi trả cho ta đưa ta tiền mồ hôi nước mắt. Chấm ngoặc kép. Đinh. Trang bức hoàn thành. Khốc huyễn trị tăng lên 50 điểm. Đinh. Khẩn cấp nhiệm vụ hoàn thành. Lấy được 200 điểm khốc huyễn trị. Đinh. Lấy được vật phẩm phần thưởng nhị phẩm đan dược lôi hỏa đan một mai. Lâm Hoàng Hạc sẽ cùng hắn cô. Em vợ. Hoàn toàn thoát khỏi gia tộc đám hỏi mang theo tới bi ai. Bọn họ sẽ thu thập tốt vàng bạc tế nhuyễn. Vượt qua Tử Tinh Sơn Mạch. Đi Vân Châu cái khác thành thị. Bắt đầu mới sinh hoạt. Lâm Phong rời đi Lâm gia Giang Nam Thuộc Gia nhà máy. Trong lúc kịch chiến lưu lại di hài, tự có Lâm gia đệ tử thu thập, về tới ngoại thành đình viện nhỏ. Lâm Huân Nhi chính cho Vương Lăng Yên nhìn một miếng dầu cây dù. Thanh dù này tên là Ký Ức Tiên Tư. Toàn thân tử sắc, phía trên lầu khắc lấy bạc, phấn giao nhau hoa đào đồ án. Dù bên ngoài là một vòng sắc bén dao cạo, dù đỉnh trên cắm một cái lợi nhận. Nan dù bên trong còn cất một thanh kiếm. Ký ức tiên tư không những là duy mỹ vật phẩm trang sức, mà còn là hai thanh huyền giai sơ cấp hồn khí kết hợp thể. Lâm Phong tại hệ thống trong thương thành, là Lâm Huân Nhi hối đoái cái này đem ký ức tiên tư. Dù chúng kiếm, đàn chúng kiếm cái này vũ khí, hối đoái thời điểm kiếm bộn không lỗ, bởi vì một cái huyền giai sơ cấp vũ khí giá cả có thể đổi đến hai thanh cấp bậc đều là huyền giai sơ cấp vũ khí. Buổi chiều ánh nắng chính sáng lên. Gió mát chậm chậm khẽ dương lên. Tước lập mùa xuân ấm áp đầu cành. Chính vào hoa đào nộ phóng. Lâm Huân Nhi một thân tử sắc viền ren váy trang. Lộ ra thẳng tắp bạch tịnh cặp đùi đẹp. Tay áo lắc nhẹ chiêu điệp vũ. Eo nhỏ nhắn chậm vặn nhẹ nhàng tơ lụa. Như cuối xuân tiên tử. Cười một tiếng say hoa đào. Lâm Huân Nhi đem ký ức tiên tư nan dù đỡ tại vai trên. Một tay bóp dù, một tay đưa ra, nàng cười một tiếng, toàn bộ duy mỹ ngày xuân cảnh. Tại nàng nụ cười này trước mặt, lại ảm đạm phai mờ. Nhìn đến Vương Lăng Yên đều đôi mắt đẹp trợn tròn, bị kinh diễm ở, ngốc ở đó. Hôm nay đệ nhị càng dâng trên, cầu cất chứa, cầu phiếu đề cử, cầu khen thưởng. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.